Tổng tài bá đạo thật trẻ con. Chương 812. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 812. Anh quyết định thật rồi, anh sẽ không để chuyện gì xảy ra với em đâu. Anh muốn lấy lại lòng tin của em từng chút một. Lúc này Tô Lạc Ly mới thở phào một hơi, cô còn tưởng rằng sẽ còn phải tốn một khoảng thời gian nữa. Đến khi hai người thông báo tin này cho những người khác trong gia đình, tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Lạc Ly, tiểu mộ nó điên rồi, con cũng định điên theo nó đấy à, con đang mang thai đấy, con đừng lấy đứa bé trong bụng mình ra để đùa như vậy. Mục Chỉ Huyên chỉ thấy hai người này điên rồi, chị cũng nên để ý đến cháu trai của em chứ. Trước kia chị đã từng sảy thai một lần rồi, chẳng lẽ chị còn định. Phi, Tô Kiêm Mặc lập tức ngậm miệng lại, Ôn Hạo thì lại không nói gì, bây giờ Ôn Khanh Mộ đang cư xử rất giống ông ta ngày xưa. Hai người đều điên hết rồi. Giản Ngọc cũng chẳng thể nói gì được nữa, dù sao thì anh ta cũng biết là vừa nãy đã xảy ra chuyện gì. Anh muốn đi thì đi, không đi thì thôi. Tôi có trói anh bắt đi theo đâu. Người phụ nữ của tôi thì tôi tự bảo vệ, không cần nhờ vả gì anh. Ôn Khanh Mộ lập tức quay sang gắt gỏng với Giản Ngọc. Anh đừng nói chuyện với anh cả như vậy. Tô Lạc Ly vội vàng trách móc, nghe thấy cách xưng hô đó, Ôn Khanh Mộ và Giản Ngọc đều hơi giật mình. Anh ta trở thành anh cả từ bao giờ vậy? Mới hôm qua thôi, Giảng Ngọc hắng giọng, nếu như đã gọi là anh cả rồi thì phải nghe lời anh đi nào. Chúng ta đưa Lạc Ly về trước rồi đến rừng Javala gì đó sau. Anh tỉnh mộng lại đi, dù anh có là anh trai tôi thì tôi cũng không nghe lời anh đâu, tôi còn chẳng nghe lời bố mẹ nữa kìa. Đúng là một gã điên, Giản Ngọc cũng chẳng hiểu sao mình lại có một đứa em trai như thế này. Rõ ràng là lấy mạnh địch chiếu, nhưng lại chẳng thể thắng nổi, bên phe mạnh cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ. Mặc dù cả nhà đều phản đối nhưng Ôn Khanh Mộ vẫn quyết định dẫn Tô Lạc Ly đến rừng Javala cùng mình. Vậy nên hai người không thể chần chừ thêm được nữa, họ phải lên đường ngay lập tức, dù sao thì cũng chẳng còn bao lâu nữa là bụng của Tô Lạc Ly sẽ to lên rồi. Mục Chỉ Huyên thấy mình có nói gì thì cũng không cản mấy người này lại được, cuối cùng cũng đành để cho họ làm vậy. Bà đến chỗ bác sĩ Hách để lấy mấy món đồ dinh dưỡng và thuốc bổ về, đồng thời bảo bác sĩ Hách viết những điều cần lưu ý ra rồi về đưa cho Tô Lạc Ly. Ba người lên đường trong nắng sớm, bởi vì gia tộc Bắt có thể quay về báo thù bất kỳ lúc nào nên Ôn Hạo và Mục Chỉ Huyên không thể rời khỏi nơi này, vốn dĩ Tô Kiêm Mặc cũng muốn đi cùng ba người nhưng cuối cùng lại bị Ôn Khanh Mộ cản lại. Vậy là ba người và một con chó trắng đi lên đường đi về phía rừng Javala. Nếu muốn đến được rừng Javala thì họ phải đến lục địa, vì còn có Tô Lạc Ly đi cùng nên ba người đã phải đi rất chậm. Cách chương,